Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, Giới Sơn, đây là một ngọn núi lớn, cổ vận oánh nhưng, tồn tại rất nhiều năm tháng, trên sườn núi có không ít cổ thụ, cỏ dại rậm rạp, xem ra rất loạn, một cái cũ nát thạch đường nối thẳng trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh núi có yên hỏa lượn lờ. Trên đỉnh ngọn núi nơi này có một cái nhà tranh nhỏ. Chu vi ly ba quay chung quanh, nuôi nhốt một ít gà, vịt. Rất rõ ràng nơi này có người sinh hoạt. Đây là một lão già, quần áo cũ kỹ, hai con mắt vẫn đục. Trên mặt nếp nhăn rất sâu, tuổi tác của hắn rất lớn. Đặc biệt đi lên đường đến run run rẩy rẩy. Thật giống bất cứ lúc nào đều muốn té lăn trên đất. Hiện tại ông già này chính lôi kéo cổ xưa phong tương. Mệt thở hổn hển tùm. Nhìn dáng dấp ở nhóm lửa làm cơm ni trong nhà tranh này có chút u ám. Gia cụ rất ít. Một cái giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo. Mấy cái ghế đều rách rách dưới dưới. Trên giường. Một người trẻ tuổi nằm ở đây, sắc mặt tái nhợt, quần áo lũ lâu, hắn vẫn ở mê man. Này một giấc, đạo lăng đầy đủ ngủ 3 ngày 3 đêm, hắn mới xa xôi chuyển tỉnh, trong mắt còn có lưu lại khiếp đảm vẻ. Đạo lăng ở cái hang cổ màu vàng óng bên trong kém chút liền chết. Cái kia một nhóm quả thực là kinh tâm động phách. Hắn cũng không biết chạy trốn bao lâu, bị đáng sợ vũ trụ loạn lưu cuốn chúng, kém chút liền bỏ mình. Cuối cùng nhìn hắn đến một ngọn núi, đạo lăng rơi đến ngọn núi này đỉnh điểm, liền vẫn mê man đến hiện tại. Đến hiện tại hắn còn có chút không phản ứng kịp, có chút phiền phức, đạo lăng tâm thần chìm vào trong cơ thể, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Thân thể tao ngộ rất đáng sợ trọng thương, mà là đều là nội thương, ngũ tạng lục phủ đều muốn chuyển vị, thậm chí ngay cả động thiên đều khô héo. Hắn ở cái hang cổ màu vàng óng bên trong kém chút bỏ mình. Nếu không là thân thể cường đại, mà là tu thành tiên thiên chân cương, đạo lăng phỏng chừng sống không nổi. Ta đây là đã đến nơi nào? Đạo lăng run rẩy một cái, trong mắt của hắn có kinh sắc, bởi vì hắn phát hiện hiện tại vị trí thiên địa, có chút không giống, này, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, bởi vì hắn phát hiện vùng thế giới này thật giống cùng thánh chiến chi địa giống như đúc. Thiên địa đại đạo hoàn thiện, bản nguyên cực dễ dàng cảm ngộ, đến, làm sao có khả năng. Ta đây là ở nơi nào? Đạo lăng ánh mắt khiếp sợ nhìn quanh ở bốn phía. Hắn phát hiện đây là một cái nhà tranh. Lẽ nào bị người cứu? Đạo lăng muốn đứng dậy đi xuống xem một chút. Thế nhưng đau nhe răng nhếch miệng. Cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Cả người đều là xót ruột đau đớn. Hài tử, chớ lộn xộn. Nội thương của ngươi rất nặng. Cần phải tĩnh dưỡng, thanh âm già nua đột nhiên thấy vào. Một lão già đi vào, bước chân phi thường chậm chậm, vẻ già nua nảy sinh, còn bưng một chén cơm cùng một bát ăn thịt. Lão nhân gia, đạo lăng ngẩn người, hắn vội hỏi, lão nhân gia, ngài là, lẽ nào là ngài cứu ta? Mấy ngày trước ngươi bị gió to thổi đến trên đỉnh núi. Liền vẫn ngủ thẳng hiện tại, lão nhân đem thức ăn đoan đi qua. Vẫn đục con mắt theo dõi hắn nhìn một chút, liền cười nói, đói bụng hỏng rồi đi, nhanh ăn đi, đạo lăng thật là có chút đói bụng. Tuy rằng quá lâu chưa từng ăn cơm nước, thế nhưng hiện tại thương thế hắn rất nặng, giống như một người phàm tục, vội vàng nói tạ. Liền đem thức ăn nhận lấy một trận ăn như hùm như sói. Lão nhân chậm rãi ngồi ở bên giường, nhìn hắn ăn cơm dáng vẻ, còn thở dài nói, tiểu gia hỏa ngươi mệnh thật to lớn, Chịu như vậy, nội thương nghiêm trọng lại vẫn có thể miệng lớn ăn cơm. Xem ra so với ta dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều, tiểu nhân Đạo Lăng. Còn không biết lão nhân gia đại danh của ngài, Đạo Lăng nhếch nhếch miệng. Cười hì hì, ta họ Trương, tên sao? Hắn trầm tư một hồi, thở dài nói, ta đều nhanh đã quên. Già rồi, không còn dùng được, liền cái tên đều không nhớ được. Vậy ta gọi ngài Trương lão đi, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Cầm chén đũa đặt ở bên giường, hắn nói ra, Trương lão, nơi này là nơi nào? Liền ngài ở nhà một mình nhà, liền còn lại ta. Trương lão thở dài, sâu xa nói, nơi này a là giới sơn. Giới sơn, Đạo Lăng sửng sốt một hồi, hắn chưa từng nghe nói nơi này. Cái hang cổ màu vàng óng đến cùng đi về cái gì khu vực? Đạo Lăng sau đó vừa nghĩ, hắn dùng mình một cái, nơi này sẽ không phải là trong truyền thuyết cựu giới chứ. Khó nói cái hang cổ màu vàng óng đi về khu vực là cựu giới. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh sợ một hồi, bận bịu đến, Trương lão, ngài có biết hay không giới sơn thuộc về cái gì địa vực? Trương lão trầm tư một hồi, hắn nói ra, thường thường có người tới nơi này, thật giống nghe nói, nơi này là cái gì vô lượng giới. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, miệng đều ở mở lớn, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên đi thẳng tới vô lượng giới. Vô lượng giới khoảng cách tàng giới đến cùng có bao xa? Hắn không biết, thế nhưng liền là di chuyển thần cấp chiến thuyền, cũng không là ngăn ngắn mấy ngày là có thể vượt qua đến. Nhưng là hắn chỉ bằng vào tự thân tốc độ, dĩ nhiên từ cái hang cổ màu vàng óng đi đến vô lượng giới. Đạo Lăng cười khổ, hắn vốn là đi tìm vô lượng kim thân, nhưng là dĩ nhiên đi đến cựu giới. Đây thực sự là tạo hóa trêu người a. Được rồi hài tử, ta không nói với ngươi. Ngươi trước tiên nằm ở đây dưỡng thương, ta đi cho ngươi đôn điểm canh gà bồi bổ thân thể. Trương lão vỗ vỗ Đạo Lăng mu bàn tay, đứng dậy nói rằng, Trương lão không phiền phức, không phiền phức. Đạo Lăng vội vàng nói, hắn có thể nhìn ra Trương lão bất quá một phàm nhân, tuổi thọ cũng không nhiều. Lão nhân này lẻ loi hưu quạnh một cái người trụ ở trên một ngọn núi, sinh hoạt khẳng định không tốt, không lo lắng, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh đi. Lại nói thật vất vả đến rồi một khách hàng, ta có thể thật tốt chiêu đãi ngươi. Trương lão cười cợt, xem ra rất ưa nhìn, sau đó liền rời đi nhà tranh, bắt đầu tể kê đôn canh. Liền như vậy, Đạo Lăng sinh sống ở giới sơn, hắn vẫn luôn ở dưỡng thương. Dựa theo suy đoán của hắn, loại thương thế này không có cái 10 ngày nửa tháng là tuyệt đối dưỡng không tốt đẹp. Cũng còn tốt chính là hắn trong hư không túi có không ít đan dược chữa trị vết thương, điều trị thương thế tốc độ đến cũng nhanh, mấy ngày sau đã có thể xuống giường cất bước. Để Trương lão một trận thở dài, người trẻ tuổi thân thể tốt. Mà khoảng thời gian này, Đạo Lăng vẫn không hề rời đi giới sơn nửa bước. Cái hang cổ màu vàng óng đi về tất nhiên là nơi này, nhưng là con đường quay về đây, này giới sơn đến cùng là cái gì? Đạo Lăng rất nghi hoặc, tự lẩm bẩm, cùng vô lượng tông có liên quan gì? Hắn dùng xẻng nấu ăn gảy trong nồi thịt gà, rất nhanh mùi thịt nhẹ nhàng đi ra, để ở bên cạnh Trương lão không nhịn được cười to nói, Đạo Lăng a, còn nhỏ tuổi sẽ làm cơm, không đơn giản a, khà khà, trước đây tùy tiện nghiên cứu, Trương lão ngài có thể ăn đi liền được rồi. Đạo Lăng cười hi hi, đem thịt gà gảy đến trong cái mâm. Thừa dịp Trương lão không chú ý, hắn lấy ra một cây linh dược, luyện thành nước thuốc chiếu vào thịt gà bên trong. Trương lão ăn xong những nải thịt gà sau, sắc mặt hồng hào không ít, thân thể cũng cường tráng. Để đạo lang hài lòng, hắn biết lấy Trương lão tuổi ở muốn tu luyện trên căn bản không thể. Thế nhưng đạo lang giúp hắn điều trị, ở sống mấy chục năm vẫn là không có vấn đề gì. Trương lão a, ta xem ngài cả ngày đều sinh sống ở trên núi, ăn đều là rau dại cùng chính mình dưỡng gà, vịt, ngư. Lẽ nào chưa từng có rời khỏi giới sơn? Đạo lăng có chút ngạc nhiên. Rất lâu không từng hạ xuống sơn, Trương lão nằm ở trên ghế nằm. Thái Dương, nhàn nhã tự tại nói. Ta già rồi, có thể không sánh được các ngươi những người trẻ tuổi này. Lần sau sơn đều có thể muốn mạng già. Đúng rồi, ngươi có phải là muốn hạ sơn a, Trương lão? Thực ra không dám giấu giếm, ta chữa khỏi vết thương liền muốn đi rồi. Đạo lăng gật gật đầu. Hắn nói ra, Trương lão, ngài ở tại nơi này lên núi cũng tẻ nhạt. Muốn không cùng ta đồng thời xuống núi thôi, cái này không thể được. Này giới sơn nhưng là tổ tiên truyền xuống, trừ phi ta chết rồi, bằng không ta có thể muốn vẫn bảo vệ. Trương lão một trận cười to. Bằng không a, tổ tông cũng sẽ không tha ta. Trương lão a, ngọn núi này có cái gì tốt thủ? Đạo lăng có chút không nói gì. Ngươi đây liền không hiểu, ngọn núi này không phải là hảo thủ, chờ ngươi sau đó sẽ hiểu. Trương lão cười cợt. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Ở trong mắt hắn ngọn núi này bình thường, không phải là bảo bối gì. Trương lão, ngài có chưa từng nhìn thấy người tu hành? Đạo lăng nói rằng, gặp qua, rất nhiều a, thường thường có người tới nơi này. Trương lão vô cùng thần bí nói rằng, chờ xem, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có người tu hành tới nơi này. Đạo lăng một trận mờ mịt. Tới nơi này, ngọn núi này có như vậy hấp dẫn người à? Thế nhưng sau đó đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Hắn nhìn thấy ba cái bóng cất bước đi tới, khí thế bất phàm, chân đạp hư không, mục tiêu thình lình chính là giới sơn. Hết chương.